Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo là tiếng bước chân lên cầu thang. Cạch một tiếng, hắn vào phòng. Hắn vừa xuất hiện, Chu Trúc Trúc liền an tâm. Thực ra Chu Trúc Trúc không phải không phát hiện ra điều bất thường. Nhiệt độ cơ thể của hắn rất thấp. Cây gậy văn minh của hắn còn lợi hại hơn súng. Hắn có thể điều khiển quả. Hắn sống trên vách đá xa xôi. Nhưng Andre rốt cuộc là cái gì? Cô không biết, nhưng dường như cô không hề sợ hãi. Cô đưa em họ về phòng ngủ. Ôm Mary trở về phòng. Đêm đó, cô lo lắng về trộm cướp nên không ngủ. Chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn bầu trời xanh thảm. Đèn phòng bên cạnh vẫn sáng. Dưới rèm nhung, bóng của bộ xương bị kéo dài ra. Cô rất an tâm, giống như Mary bây giờ đang cuộn tròn trong vòng tay cô. Ngủ khò khò, dưới bóng của hắn, cô cũng trở thành Mary của đêm nay. Đêm đó, cô mãi không đợi được trộm đến, nhưng lại đợi được một trận mưa sao băng trăm năm có một. Những ngôi sao lấp lánh lần lượt lướt qua bầu trời xanh đậm, rơi xuống cuối thung lũng. Bộ xương bên cạnh vẫn ngồi đó, chắc cũng đang ngắm trận mưa sao băng này giống cô. Cô ôm đầu gối ngồi trên ban công ngước nhìn, kinh ngạc nhìn bầu trời sao. Đột nhiên nhớ ra hôm nay chưa tặng quà đáp lễ cho Andre. Trong gió đêm, cô hát bài hát du tiếng Anh duy nhất mà cô biết. Twinkle, twinkle, little star nhấp nháy, nhấp nháy. Ngôi sao nhỏ, how you wonder what you are, tôi tự hỏi bạn là gì. Up above the world so high, cao vút trên thế giới, like a diamond in the sky, như một viên kim cương trên bầu trời. How you wonder what you are, tôi tự hỏi bạn là gì. Một ngày tốt lành trong đêm sao băng rơi xuống, ngân nga một bài hát tặng cho Andre. Ngoài ra, lời bài hát được trích dẫn từ internet. Giai điệu của Twinkle Twinkle Little Star xuất phát từ bài đồng D A O tiếng Pháp thế kỷ 18. A hát Vu Di Riser Maman A, mẹ ơi con muốn nói với mẹ, được nhạc sĩ Moza biến tấu thành bản KV 265. Nhà thơ nữ người Anh Jane Taylor viết lời và chính thức trở thành bài hát du kinh điển vào năm 1806. Mẹ rồng ác sau đêm đó, khúc cầu hồn cho vong linh lúc nửa đêm trong thung lũng đã biến thành bài hát nhấp nháy đôi sao nhỏ, không phải để chiêu hồn, mà để thường xuyên gợi nhớ về những ngôi sao nhỏ của rồng nhỏ xui xẻo. Trong ký ức dài đằng đẵng của Andre đã chứng kiến vô số trận mưa sao băng, nhưng tất cả đều thoáng qua trong chớp mắt, chỉ có sao băng lần này lướt qua bầu trời. Cùng với tiếng hát của cô, lao vào thung lũng, ầm ầm đập vào thế giới của công tước bộ xương tạo thành từng hố thiên thạch. Hắn chỉ là một bộ xương đáng thương, vậy mà cô lại đập cho thế giới của hắn nham nhở toàn hố. Xui xẻo, xui xẻo cứ thế giáng xuống vào đêm sao băng. Một tin đồn đáng sợ bắt đầu lan truyền giữa các sinh vật kinh dị ở thung lũng hoàng hôn. Người phụ nữ xinh đẹp trong quán rượu nhỏ, cô ta tàn nhẫn giam cầm rất nhiều linh hồn, nhốt tất cả chúng vào một chiếc hộp đen. Mỗi khi trời mưa, người ta sẽ nghe thấy tiếng khóc than ai oán của những linh hồn. Đúng vậy, Chu Trúc Trúc đã mua một máy chiếu. Khi trời mưa, người dân trong thị trấn không muốn ra ngoài, việc buôn bán sẽ trở nên ảm đạm. Chiếu phim miễn phí trong một góc nhỏ của quán rượu, lẽ ra có thể thu hút một số khách hàng đến vào những ngày mưa. Tuy nhiên, ngay khi máy chiếu được mở ra, việc buôn bán lại càng tệ hơn. Chu Dài Dài bắt đầu học online. Trong quán rượu nhỏ những ngày mưa, chỉ có Chu Trúc Trúc ôm Mary ngồi bên cửa sổ. Cô chải lông cho Mary, trêu chọc Andre, rồi xem phim cả buổi chiều. Vị khách duy nhất trong những ngày mưa là bộ xương. Hắn ngồi phía sau chỗ ngồi riêng biệt được che bởi tấm màn nhung, nhưng không phải với tư thế thưởng thức, mà là trạng thái chiến đấu sẵn sàng. Điều gì khiến Andre đến quán rượu nhỏ này? lại gần chiếc hộp đáng sợ đó, là con rồng nhỏ xui xẻo. Phải tránh để con mèo ở nhà bị chiếc hộp hút mất linh hồn. Phải kịp thời túm lấy cổ áo của nó, kéo nó trở lại khi nó gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, sau một thời gian quan sát, công tước phát hiện bên trong không hề có linh hồn hoàn chỉnh. Cũng không cần phải chiến đấu, chỉ cần dùng gậy văn minh chọc vào nút sáng bóng là có thể tắt chiếc hộp đen. Vị khách duy nhất của những ngày mưa bắt đầu liên tục chọc vào nút tắt. Cách chương.